Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, trang 169. Linda Hắc Tuyến, duỗi tay tựa như đem Mễ Lị nhắc tới tới. Mễ Lị, ngươi đang làm gì? Không chuẩn khi dễ nhà người khác, tiểu hài tử, Andy cùng Lỗ Tư tuổi tác so Eliza còn nhỏ. Không tính mấy cái còn sẽ không đi đường. Cơ hồ xem như áo lợi trấn nhỏ nhất tiểu hài tử. Nhưng Mễ Lị lại cư nhiên cường tránh thoát ly Linda. Trói buộc, mạnh mẽ vẫn là muốn đè ở Andy trên người. Mà Andy cư nhiên cũng đầy mặt cổ quái thần thái. Đang ở ra sức mà giãy giụa, Mễ Lị một bên đè nặng. Một bên quay đầu lại đối Linda nói. Mẹ, mẹ. Andy hắn là phản đồ, là phản đồ. Lỗ Tư ở bên cạnh gật đầu vỗ tay. Andy là phản đồ, Andy là phản đồ. Linda trừu trừu khóe miệng, giơ tay liền tưởng chụp Mễ Lị một cái tát. Jim rốt cuộc tễ tiến vào, phản đồ. Jim nghi hoặc, Mễ Lị, các ngươi vì cái gì nói Andy là phản đồ? Bởi vì Andy muốn giết chúng ta. Lỗ Tư ở bên cạnh chen vào nói. Linda cùng Jim lúc này mới mắt sắc mà thấy được Lỗ Tư trong tay cầm bén nhọn chủy thủ. Linda đôi mắt trừng, vội vàng đem chủy thủ đoạt lấy tới. Lỗ Tư đôi mắt trợn to. Linda, thứ này trước cấp Linda Aji bảo tồn, Aji mặt sau trả lại cho ngươi. Đối Mễ Lị bò trên mặt đất nói tiếp, Andy muốn giết chúng ta. Nếu không phải Lỗ Tư kịp thời phát hiện, chúng ta khẳng định liền bị thương. Vừa mới Andy cầm lấy chủy thủ giả sử ra loạn chọc, thiếu chút nữa liền đem tiểu hài tử Hoa bị thương. Vẫn là Mễ Lị tay mắt lanh lẹ, nhào vào Andy trên người. Lỗ Tư đi theo đem Andy trên tay chủy thủ đá rơi xuống nhặt lên. Nhưng Andy vì cái gì muốn công kích chính mình tiểu đồng bọn đâu? Khụ khụ. Bởi vì trong cơ thể ở sâu đục ruột, không thể không lưu tại áo lợi chân dưỡng thương. Anna lúc này chính dựa ngồi ở huyệt động mặt bên, che miệng ho nhẹ. Thường lui tới cùng nàng như hình với bóng Bernie lúc này chính trên mặt đất trợ giúp bảo hộ áo lợi chấn. Không sai, ở áo lợi chấn ở lâu như vậy, hai người cũng dần dần thích áo lợi chấn. Không hy vọng áo lợi chấn ra cái gì ngoài ý muốn. Anna, người biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Linda quay đầu lại, hỏi hướng mặt bên Anna. Mấy ngày nay Bernie không ở. Linda vội vàng chế tác thức ăn. Jim thủ vệ, đều là áo lợi chấn choai choai tiểu hài tử ở chiếu cố Anna. Thuận tiện Anna cũng giúp đỡ xem trọng. Này đàn không bớt lo. Anna tái nhợt mặt, thần sắc nhàn nhạt. Lại mang theo một loại làm người an tâm hơi thở, bất quá là năng lực giả một ít chút tài mọn thôi. Anna đáp, không cần lo lắng, chương 76 áo lợi chấn chi ngoáo lợi chấn nam diện. Nam nhân cùng cừu thủ vững ở giao lộ, dương nanh múa vuốt dây đằng giấu ở trên mặt đất. Chờ đợi địch nhân đã đến, nghe được động tĩnh, đòn quay đầu. Nhìn về phía cái kia đến từ bên ngoài cường tráng nam tử, Bernie. Lạc Ân thế nào? Bernie sắc mặt nghiêm túc. Hắn là bị năng lực giả viễn trình khống chế, sẽ vô điều kiện mà công kích chung quanh mọi người. Vừa mới các nam nhân đang ở bình thường tuần. Cha, đột nhiên, đội ngũ chung, Lạc Ân giống nổi điên giống nhau. Bắt đầu điên cuồng mà đối bên người người tiến hành công kích. Hơn nữa công kích mà thập phần không có kết cấu, trừ bỏ dọa người nhảy dựng, không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Đội ngũ chung cái khác nam nhân 2-3 hạ liền đem hắn chế trụ, viễn trình khống chế. Một bên đai lần cả kinh, kia có thể hay không còn có những người khác cũng bị khống chế? Có lẽ. Bernie nhìn về phía đai lần, muốn hoàn thành khống chế, yêu cầu khống chế giả cùng bị khống chế giả thành lập liên hệ. Chỉ cần liên hệ thành lập, khống chế là có thể đủ thực thi. Bernie, hiện tại còn không biết Lạc Ân cùng cái kia khống chế giả thành lập cái dạng gì liên hệ. Chúng ta cũng không biết, Áo Lợi Trấn Trung có bao nhiêu người thành lập loại này liên hệ, đáng chết. Một khác bên rách lộ, ra hung ác ánh mắt, làm ta đi hào hào khảo vấn, này Lạc Ân đến tột cùng làm chuyện tốt gì, dứt lời. Rách liền hùng hổ mà chiều quan trụ Lạc Ân phòng nhỏ đi đến, đai lần theo sát mà thượng. Từ từ, ta cũng đi, đòn lưu tại chỗ. Hắn nhìn về phía Bernie, nhưng loại năng lực này, không có khả năng là vô hạn đi. Nếu là vô hạn, kia không có khả năng hiện tại liền Lạc Ân một người xảy ra vấn đề ở đòn xem ra. Bernie gật đầu. Đúng vậy, trước mắt tới xem. Đây là viễn trình khống chế, địch nhân không biết từ nào biết đâu rằng Arthur năng lực. Đến bây giờ mới thôi, còn không có địch nhân tiến vào quá Áo Lợi Trấn, bởi vậy cũng làm Arthur xem nhẹ Áo Lợi Trấn nguy. Cơ, thực hiện viễn trình khống chế sở muốn thành lập liên hệ là thực phức tạp, không có như vậy dễ dàng đạt thành, cho nên bị khống chế người hẳn là không nhiều lắm. Đòn không dám thả lỏng. Hào, Bernie, nếu lại phát hiện cái gì không ổn, ta như cũ sẽ giống vừa mới như vậy lập tức phái chim sơn ca đi tìm ngươi, chít chít. Ngồi xổm ở đòn trên vai chim sơn ca kêu nhỏ một tiếng, như là ở đáp ứng, Bernie cùng đòn phân thủ phía nam hai cái khẩu từ. Một tả một hữu, tuy rằng cách đến không xa, nhưng người tốc độ tóm lại so ra kém chim sơn ca, không có vấn đề. Bernie nhìn mắt đang ở sửa sang lại lông chim tiểu vân tước, có điểm mắt thèm Bernie. Bất quá nếu phát hiện có người bị khống chế, nhất định phải làm hắn rời xa vũ khí hoặc là cái gì mấu chốt địa phương. Don, người yên tâm, cái này chúng ta đều biết đến. Mị bên cạnh Bạch Béo Cửu nghiêm túc mà kêu một tiếng. Đòn quay đầu lại, duỗi tay sờ soạng một phen cửu rắn chắc da lông. Có cửu ở, sẽ không ra ngoài ý muốn. Cửu vũ lực giá trị ở Áo Lợi Trấn Trung được công nhận, bất quá đòn này dương mau nên cạo đi. Cửu, Áo Lợi Trấn Tây Bộ, xưởng may, hậu viện bên trong, con nhện hoa không gió phiêu động. Ngân quang lập lòe sợi mỏng, trên mặt đất nhẹ nhàng mềm mại địa tầng điệt. Hết chương.